Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạnh mặt nhìn cô ta. Anh qua đây ôm em được không? Đã lâu rồi em không được anh ôm. Em nhớ mùi của anh quá. Quần kinh tởm nhìn cô ta. Trước đây anh không hề biết thì ra Mi Vân lại biến thái đến mức này. Thấy anh không động đậy, cô ta lại nói tiếp. Anh đến ôm em đi. Em sẽ cho anh biết cô ta đang ở đâu. Làm sao tôi có biết là cô có lừa tôi không? Tùy anh thôi. Anh có thể tin lời em hoặc có thể không tin. Quần nghiến răng đi tới bên giường, giang tay ôm cô ta, toàn thân cứng ngắc. Ngược lại Mi Vân rụi đầu vào ngực anh, cô ta vô cùng thoải mái. Giờ thì nói đi, cô ấy đâu? Vội gì? Anh hôn em đi, em sẽ nói cho anh biết. Quần đẩy cô ta ra, cô giỡn với tôi. Mi Vân không để ý thái độ của anh, mà lại một lần nữa nhào vào ngực của anh tỉ tê. Khánh, em không muốn thế này đâu, anh có biết là em yêu anh thế nào không? Em yêu anh đến nỗi, mặc dù đã lấy bố anh, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được việc anh yêu một người khác ngoài em. Đó là cô ích kỷ, chứ chẳng phải là cô yêu gì tôi. Em ích kỷ vì em yêu anh nên mới vậy. Đợi em ly hôn với bố anh, chúng ta đến một chỗ không ai biết, làm lại được từ đầu không? Cô điên rồi. Đúng, em điên rồi. Em vì yêu anh nên phát điên rồi. Anh có biết lúc ngủ với bố anh, em thế nào không? Em nghĩ tới anh, em nghĩ tới anh đó. Cô thật là biến thái. Đúng, anh nói đúng. Hôn với em đi, ngủ với em đi. Em sẽ cho anh biết cô ta ở đâu. Quần lập tức xô ngã cô ta xuống sàn. Anh lao tới bóp cổ Mi Vân rồi gầm lên. Cô dám giỡn với tôi à? Nếu cô không nói cô ấy ở đâu, tôi sẽ giết cô. Hai mắt Mi Vân trợn to, giọng cô ta đứt quãng. Anh sẽ không giết em đâu. Anh biết mà. Anh mà giết em rồi thì anh cũng đừng hòng gặp lại cô ta nữa. Sắc mặt của Mi Vân càng ngày càng tím. Khi đến gần như muốn tắt thở, Quần mới đột ngột buông cô ta ra. Cô ta ôm cổ hô sặc sụa. Mẹ kiếp, cô là con đàn bà thần kinh. Tại sao ngày xưa tôi lại yêu cô? Anh yêu em thì sao? Em xinh đẹp thế này cơ mà. Cô ta có gì hơn em chứ? Cô ta chỉ là một con nhỏ nhà quê. Cô ta lấy tư cách gì mà tranh đàn ông với em? Cô ta có thể chết, xem anh sẽ như thế nào. Quần túm áo Mi Vân điên cuồng gào lên. Mẹ nó, cô ấy ở đâu? Hả? Cô ta đương nhiên ở chỗ mà anh không thể tìm thấy. Em sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ khi bị hãm hiếp, bị hủy khuôn mặt. Để xem đến lúc đó, cô ta lấy cái gì mà tranh giành với em. Mẹ kiếp, cô đúng là một con quỷ mà. Mi Vân cười sảng khoái, cô ta rất sảng khoái và thoải mái. Quần tóm lấy cánh tay, cô ta lôi đi. Đi mau, tôi đưa cô đến đồn công an. Mi Vân ngừng cười bị Quần lôi đi. Vô ích thôi, anh chẳng có bằng chứng gì tố cáo em cả. Quần kéo Mi Vân vừa đi ra tới cửa, đúng lúc đụng vào bố Quần đang đi tới đó. Ông nói to. Ai bảo không có bằng chứng? Mi Vân, tôi không ngờ là lấy loại đàn bà độc ác như cô làm vợ đấy. Mi Vân nhìn thấy bố Quân vẫn đang khỏe mạnh đứng đó thì hơi ngạc nhiên. Rõ ràng sáng nay cô ta phát hiện bố Quân sắc mặt nhợt nhạt nên đã cho người đem ông ta đi bệnh viện rồi cơ mà. Bác sĩ còn nói với cô ta là tình trạng của bố Quân đã nguy kịch lắm rồi. Cô ta lắp bắp. Thiên Hùng, anh chẳng phải là đang ở viện sao? Bố Quân đi thẳng tới, tát cho Mi Vân một cái bạt tai khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Cô tưởng là tôi đã chết rồi đúng không? Cô tưởng là dễ dàng được hạ được tôi à? Tôi nói cho cô biết, việc cô lén lút đổ chất độc vào lọ nước hoa của tôi đã bị quay lại cả rồi. Cả bệnh án của tôi đã có rõ. Cô chuẩn bị mà ngồi tù đi. Mi Vân ngồi rạp xuống đất, hai mắt trợn to, không tin kế hoạch đã bị bại lộ. Cô ta bỏ tới ôm chân lấy bố Quân. Thiên Hùng, anh nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu. Bố Quân chán ghét đá cô ta văng ra. Quân lúc này mới tóm được người Mi Vân hét lên. Mẹ kiếp, cô ấy đâu? Vượng ở đâu? Em mà đi tù, cô ta cũng sẽ chết thôi. Quần phát điên định lúc cô ta dậy thì chợt nghe bố anh nói. Con đừng lo, bố đã cho người đến cứu Phượng rồi. Mi Vân vụt đứng dậy trợn tròn mắt. Ông nói gì? Không thể nào, không thể nào. Cô cho rằng là cô giỏi lắm ư? Từ lúc biết mình hạ độc, tôi đã luôn cho người giám sát cô. Tất nhiên cả việc cô cho người đi bắt cóc con Phượng. Mi Vân gào lên phẫn nộ. Lão già khốn kiếp, ông là đồ khốn kiếp. Cô ta nổi điên, rút con dao răm nhỏ luôn giấu trong người hướng tới Quân đâm tới. Lưỡi dao sắc bén găm vào bụng Quân, sắc mặt cô ta đỏ lên đáng sợ. Em không có được anh thì ai cũng đừng hòng có được anh. Cô ta rút dao ra khỏi bụng Quân rồi hướng mũi dao vào ngực của mình hung hăng đâm. Thoáng chốc máu từ ngực cô ta tuôn ra ào ạt. Quân ôm lấy chỗ bị đâm, sắc mặt tái đi. Bố Quân gào lên, đưa tay đỡ lấy con trai. Khánh, con không sao, cô ấy ổn phải không bố? Tím Bình nãy giờ trốn ở một góc sợ sệt mới bắt đầu lao ra, cùng đỡ Mi Vân và Quân tới bệnh viện. Trong lúc ngồi trên xe, bố Quân nhận điện thoại của thuộc hạ. Chủ tịch không hay rồi, cô Phượng nghĩ chúng tôi muốn hại cô ấy nên đã bỏ chạy. Trên đường đuổi theo chúng tôi tìm thấy cô ấy bị trượt chân, rơi xuống vách núi rồi à? Vì người kia nói khá to, nên Quân ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một. Anh mặc vết đâm đang chảy máu ồ ạt, mở cửa xe, lao ra bên ngoài. Trời đối đen như mực, sắc mặt của Quân tái nhợt vì mất máu, anh gào lên. Phượng, tôi tìm em. Trong màn đêm tối, đột nhiên xuất hiện một đốm trắng. Quân lờ mờ nhận ra là con Tuyết. Nó từ đâu chạy tới bên anh kêu gầm gừ như muốn nói anh điều gì đó. Dáng vẻ của nó gấp gáp chưa từng thấy. Quân gượng dậy đi theo nó, nhưng chẳng mấy chốc anh đã ngịm lịm đi. Đêm đen cứ như thế nuốt chửng lấy anh. Hai ngày sau, Quân tỉnh dậy từ trên giường bệnh. Lúc anh tỉnh lại chỉ có một mình Bảo ở bên. Bảo nhìn thấy anh tỉnh lại thì mừng quýnh lên. Ơn rồi, mày tỉnh lại rồi. Quân vừa đụng đậy một cái thì cái vùng bụng liền đau. Ê, nằm yên đi, vết đâm của mày sâu lắm. May mắn là không thủng nội tạng. Mày hôn mê hai ngày hay đêm rồi đấy, làm tao lo quá. Quân lại nhớ đến hoàn cảnh đêm đó lập tức nói. Phượng đâu rồi? Nghe hỏi đến Phượng, sắc mặt Bảo lập tức thay đổi. À, cô ấy cũng bị thương nhưng nhẹ hơn. Nói chung là không sao. Mày đưa tao đi gặp cô ấy. Ánh mắt của Bảo có gì đó rất lạ, mà lạ ở chỗ nào thì Quân cũng không hiểu được. Mày nghỉ ngơi trước đã, mày còn yếu lắm. Tao không sao, đưa tao đến chỗ cô ấy đi. Quân cắn răng kìm nén đau đớn ở dưới vùng bụng, anh gượng dậy từ trên giường, Bảo vội ngăn lại. Tao đã bảo là mày nghỉ ngơi đi, khỏe rồi đi thăm cũng được. Quân giãy ra khỏi tay Bảo, vết thương bị đụng mạnh, máu thấm đỏ cả băng gạc trắng, nhưng Quân không quan tâm. Mày dẫn tao đi đi, tao chỉ nhìn được cô ấy thôi, nhìn cô ấy thôi là vẫn ổn được rồi. Tao đã bảo là cô ấy không có vấn đề gì mà, mày lo cho bản thân của mày, khỏe rồi hẵng tính. Nói mãi mãi, Quân mới không thôi, đòi gặp Phượng nữa, nhưng anh lại nhớ đến cô quay cuồng, nhớ một cách khó hiểu. Quân không biết tình cảm của mình đối với Phượng đã lớn đến mức nào rồi. Anh chỉ biết lúc cái chết cận kề, anh vẫn quyết tâm phải đi tìm cô. Quân phải ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa. Trong lúc đó, có nghe Bảo nói, còn Vân có khả năng sống thực vật rồi mẹ. Quân chỉ im lặng không nói gì, chỉ là trong lòng, anh có một chút tiếc nuối cho Mi Vân. Cô ta hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ tiếc là... Bố Quân vừa phải bận chuyện công ty, vừa phải kết hợp điều trị thuốc giải độc, nên cũng không đến thăm Quân được. Thành ra chỉ có một mình Bảo cùng Thiếm Bình chăm sóc anh. Bảo nó cũng được nhiệt tình nên rất thoải mái. Trong đầu Quân không ngừng nghĩ về Phượng, anh dặn lòng mình rằng cô cũng đang ốm nên không gặp được anh. Đợi hơi khỏe hơn một chút, anh nhất định sẽ đến thăm cô. Rồi cái ngày ra viện cũng đến, vết thương trên bụng Quân đã dần ổn định, anh đã có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi. Khi Vân xuất hiện, bố anh cũng tới. Nhìn ông có vẻ gầy hơn trước. Quân nhìn bố một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Anh muốn mở miệng ra hỏi thăm quan tâm bố một câu, nhưng vẫn quay mặt đi. Quân nhìn sang Bảo. Đưa tao đi gặp Phượng. Bảo không trả lời mà liếc sang bố Quân, ông đành nói. Nó đang ở biệt thự, chúng ta về mau thôi. Quân được Bảo dìu vào xe, lòng anh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Về tới biệt thự, bé Mít vội chạy ào ra ôm chân bố. Nó gọi bố không ngừng. Quân muốn bế bé, nhưng về vết thương còn chưa lành, nên anh bất đắc dĩ xoa đầu con, rồi hỏi. Bé Mít ngoan, mẹ đâu rồi? Mẹ chi rồi? Quân đang định hỏi tiếp thì bố anh đã cắt lời. Mày vào trong nghỉ ngơi đi. Phượng đâu rồi bố? Thái độ của ông hơi khác lạ. À, nó đi ra ngoài rồi. Quân nghi ngờ hỏi. Đi ra ngoài? Cả bố Quân và Bảo đều đồng thời gật đầu, khiến sự nghi ngờ của Quân lại càng dâng lên. Cô ấy ra ngoài để làm gì? Bố, có phải là có chuyện gì mà con không biết không? Anh nằm viện 2 tuần, nếu Phượng bị thương nhẹ hơn thì không lý nào mà cô lại không xuất hiện lấy một lần như vậy. Cả Bảo và bố cùng im lặng. Quân hết mình nhìn Bảo rồi lại nhìn sang bố. Hai người, là có chuyện gì giấu tôi phải không? Mau nói. Quân túm áo Bảo. Mày nói đi, Phượng đâu rồi? Bảo lắp bắp. Cô ấy chết rồi. Dứt câu, Bảo lập tức ăn ngay một cú đấm từ Quân. Mày nói dối, mày lừa tao. Mày nói là cô ấy bị thương nhẹ hơn tao mà. Nó chết rồi. Quân sững lại trước câu khẳng định của bố. Phượng chết rồi ư? Cô ấy làm sao có thể chết đi như vậy? Giọng bố lại tiếp tục vang lên. Con bé bị sẩy chân, rơi xuống vách đá trên núi. Xác định là bị nước cuốn đi, chưa tìm thấy được. Quân gầm lên. Bố nói dối, bố lừa tôi. Phượng không chết, cô ấy không thể chết được. Bố đã huy động người tìm dọc hạ lưu con sông, nhưng không vớt được xác. Có lẽ đã bị cuốn ra biển rồi. Tôi không tin. Con phải tin, bố không lừa con. Quân buông thõng hai tay, thần người ra ngơ ngác. Bây giờ, bố vẫn đang cho người tìm kiếm nó. Quân à, Còn chỗ đó là ở đâu? Quân Mặc Kệ vết thương trên bụng, tự mình lái xe đi lên núi. Một mình anh đứng trước hẻm núi rất lâu. Có lẽ anh vẫn chưa tin được sự thật. Miệng anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Ánh mắt chỉ toàn là sự đau đớn. Sau hơn một tháng, công cuộc tìm Phượng gần như đã rơi vào bế tắc. Quân đã đi làm được một tuần. Anh lao đầu vào làm việc. Bé Nhật, anh để nó ở lại với ông nội. Chỉ có bé Mít là sau khi tan ca, anh sẽ ghé đón qua trở về biệt thự riêng. Bé Mít ngủ rất ngoan, không mè nheo, làm nũng bố. Ngược lại Quân hầu như đêm nào cũng thức trắng đêm. Người anh gầy rộc, hốc hác đi hẳn. Vào một buổi tối, Quân nhận điện thoại cô Bảo. Anh từ công ty đi ra liền lái xe thẳng tới quán bar gặp Bảo. Quân gạo này uống hơi nhiều, rượu trôi xuống dạ dày, nhưng anh lại cảm thấy vô vị làm sao. Bảo quan sát anh rồi nói, mày gầy đi rồi. Thật thế à? Mày buồn thì mày nói ra, đừng thể hiện như vậy, khó chịu lắm. Tao có nói như vậy à? Khánh, mày trở lại bình thường có được hay không? Tao vẫn bình thường mà. Tao hiểu mày, mà mày như vậy, tao nhìn không nổi. Ngày xưa Vân lấy bố mày, mày uống say một trận bí tỉ rồi thôi. Nhưng lần này mày... Quân lại uống hết một ly rượu nữa. Anh úp tay vào trong mặt khổ sở nói. Cô ấy chết rồi, xác cũng không tìm thấy. Tao bất lực quá. Bảo nhìn Quân như vậy thì có một chút không đành lòng. Thực ra thì... Bảo chưa kịp dứt câu thì điện thoại của Quân reo lên. Quân vuốt mặt đứng dậy. Tao phải về đây. Bảo thu lại câu nói sang sở gật đầu với Quân. Nhìn Quân lảo đảo đi ra, đột nhiên lắc đầu thở dài. Quân lái xe về biệt thự để đón bé Mít. Lúc cần tới thì thấy bóng sáng của một người phụ nữ lướt qua. Cái bóng đó rất quen. Quân đột nhiên dẫm phanh lại. Anh mở cửa xe chạy ra ngoài, đưa mắt tìm kiếm. Nhưng không thấy ai cả, con đường vắng teo. Quân nghĩ là mình đã bị hoa mắt, nên anh chở xe lại, lái xe đi mất. Trong một đám cỏ cao ven đường, có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi anh. Quân đón bé Mít về. Tối hôm đó anh ôm nó trong lòng. Nó có vẻ rất vui. Kể từ lúc Phượng mất đi, anh để ý rằng bé Nhật và bé Mít không đứa nào đòi mẹ hay hỏi tới. Bé Mít nằm trên giường, lôi ra một cái kẹp tóc cười khúc khích. Quân nhìn cặp tóc rồi hỏi. Bà thím mua cho con hả? Không, mẹ mua. Quân hơi cứng người lại. Mẹ sao? Mẹ mua cặp tóc. Hai mắt Quân lóe sáng. Sáng sớm Quân dậy từ trên giường. Anh đưa bé Mít tới biệt thự rồi đi thẳng vào phòng gặp bố. Bố bàn giao công việc lại cho Phó Tổng Dương đi. Con quyết đi nghỉ. Bố Quân đang nhìn cái gì đó trên bàn máy tính, chợt ngước mắt lên nhìn anh. Con bị sao vậy? Chẳng phải là công việc vẫn rất thuận lợi sao? Tôi không thích bị ai dắt mũi, kể cả đó là bố. Con nói thế là như thế nào? Tôi muốn gặp Phượng, tôi chắc chắn cô ấy chưa chết. Thằng Bảo nó nói với con à? Quân dường như đã được khẳng định mọi chuyện. À, thì ra nó cùng bố hợp mưu lừa tôi. Nhưng bố đoán sai rồi, nó không nói gì với tôi cả. Ai có thể ngờ anh lại biết được bí mật từ miệng của một con bé 2 tuổi chứ? Có lẽ những người khác họ sẽ không để ý mấy lời của con nít đâu, nhưng mà Quân thì không. Con biết rồi. Ừ, tôi biết. Tôi biết rằng chính bị bạn thân của mình lừa. Tôi biết tôi bị chính bố ruột lừa. Bố chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Tốt cho tôi ư? Thời gian qua nhờ ơn bố tôi đã sống rất tốt. Thời gian qua biểu hiện của con đúng là làm bố không thất vọng. Con làm rất tốt. Mục đích của bố là gì? Sắp tới có một đồng rất quan trọng bên công ty nước ngoài. Nếu con giành được hợp đồng đó, bố sẽ lập tức cho con gặp cô ta. Quân nghiến răng căm tức nhìn bố, cuối cùng thỏa hiệp. Được, bố nhớ kỹ lời của bố đấy. Những ngày sau đó, Quân ra sức làm việc, có thể chưa bao giờ anh lại điên cuồng như vậy. Nhân viên trong công ty sợ hãi nhìn anh như người ngoài hành tinh. Cuối cùng hợp đồng mà bố yêu cầu cũng hoàn thành xong. Không những thế, anh còn giành được thêm nhiều hợp đồng lớn nhỏ khác cho nước. Bố Quân thì khỏi phải nói, rất hài lòng về con trai, xem ra cách của ông vô cùng hữu dụng. Quân lái xe như điên trên đường, tay anh nắm chặt vô lăng mà giận dữ. Từ miệng bố anh mới biết thì ra Phượng đang ở khách sạn, mà khách sạn đó lại nằm rất gần với biệt thự của anh. Thì ra cô luôn ở gần anh đến như vậy mà anh lại không hề hay biết. Quân tức giận đến mức bật cười. Thì ra lâu nay anh là một thằng ngốc bị lừa một vố đau như vậy. Nghĩ tới Bảo, Quân căm hận đến mức chỉ muốn thiến nó, bẻ bạn cái rắm. Đến trước cửa phòng khách sạn, Quân không do dự đưa tay gõ mạnh lên cửa. Bài giây sau mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, ngây ngẩn cả người. Phượng đứng bên trong nhìn Quân lắp bắp. Quân nhìn Phượng như muốn thiêu rụi cả cô. Ánh mắt anh khiến Phượng nổi da gà. Quân rất muốn cười. Hơn một tháng qua anh sống trong dằn vặt, còn cô thì béo tốt thế này. Quân giận dữ, bắn cho người đối diện một cái nhìn sắc lạnh, rồi đột ngột quay người bỏ đi. Đằng sau Phượng vội vã đuổi theo. Quân, anh nghe em nói đã. Quân không thèm dừng lại mà dứt khoát bước đi. Phượng phải chạy nhanh mới đuổi kịp anh. Cô không do dự vòng tay ôm chặt thắt lưng của anh từ đằng sau. Cô áp mặt vào lưng anh nói nhỏ. Em xin lỗi mà. Quân vốn đang tức giận lại bị cô ôm chặt. Nghe thấy câu xin lỗi thì tim giãn ra được đôi chút. Anh quay lại nhìn cô, giọng vẫn rất lạnh. Tại sao lại lừa tôi? Em coi tôi là cái gì? Là thằng ngu à? Phượng gấp gáp. Không phải vậy, em... Hơn một tháng qua, nhìn tôi đau khổ em vui lắm sao? Em hợp mưu cùng bố tôi lừa tôi. Các người... Em không cố ý. Em thực sự là không cố ý mà. Anh tin em có được không? Quân nhào mắt. Tin em. Nếu tôi không nhìn thấy em béo tốt, sống thoải mái như vậy, tôi có thể tin em. Còn bây giờ thì không. Mẹ kiếp, tôi dễ bị lừa đến vậy à? Em... Quân để Phượng mặc đứng đó rồi bỏ đi mất. Phượng nhìn theo bóng lưng Quân, hai môi cắn vào nhau, áy náy vô cùng. Cô biết anh rất giận cô. Quân lái xe thẳng tới nhà Bảo, ý định muốn tẩn cho hắn một trận nên thân. Bảo vừa mới ngủ dậy chưa kịp ăn sáng, thì ăn ngay một trận đòn của bạn. Bảo bị Quân đấm đến nỗi máu mũi chảy ra. Mẹ kiếp, tao đúng là tu mấy kiếp mới có được một thằng bạn thân như mày đấy. Thân ơi là thân. Bảo bịt mũi, hai mắt vốn lờ đờ vì buồn ngủ, thì bị Quân đánh cho tỉnh ra, tóc tai hỗn loạn chật vật, trông đến là tội nghiệp. Mày lên cơn điên gì mà đánh tao? Quân quệt mồm vẫn đang còn giận lắm. Bao ngày qua anh khổ sở thế nào, chỉ mỗi anh mới hiểu được thôi. Bạn thân à, bạn cái rắm, chó thì có. Mày liên kết với ông già tao, lừa tao. Mẹ nó, ai cũng lừa tao. Mày bình tĩnh đi. Còn mẹ nó, đừng có vác mặt đến tìm tao nữa hay không? Nếu không, cứ gặp đâu tao đánh mày đó. Quân nói một tràng xong thì quay người đi ra ngoài, Bảo đuổi theo sau. Mày nghe tao nói đã nào, cái thằng này. Bảo túm được tay Quân thì kéo lại, nhưng lại bị Quân hất ra. Anh tung cho một quả đấm, ngã nhào xuống nền gạch. Tao không muốn nghe mày nói gì hết. Dám lừa tao. Quân mặt mày sát thủ hậm hực lái xe về biệt thự. Anh cũng chẳng đón bé Mít về luôn. Tâm trạng hôm nay của anh thực sự rất tệ. Vừa về tới nơi thì phát hiện đèn trong nhà bật sáng. Anh vội chạy vào. Trong bếp, Phượng đeo tạp dề đang tất bật nấu nướng. Cái hình ảnh quen thuộc quá. Bất chợt, Quân nhớ lại quãng thời gian lúc anh mới bao nuôi cô. Cô cũng thường bận bịu trong bếp như vậy. Quân ngây người ra nhìn. Phượng nhận thấy Quân đã về nên vội giảm lửa bếp ga, quay sang nói với Quân. Anh về rồi. Quân không thèm đáp lại lời cô mà bỏ đi vào trong phòng ngủ. Một lúc sau thì Phượng đã dọn một bàn ăn đầy ắp thức ăn. Cô tươi cười nói với anh. Chắc anh đói lắm rồi hả? Qua đây ăn một chút đi. Mùi thức ăn bay vào mũi Quân, nghe thơm nức. Quân cố nén sự cồn cào trong ruột rồi bỏ đi vào bếp pha mì ăn. Lửa anh khiến anh dằn vặt đau khổ hơn một tháng qua. Một bữa cơm mà muốn anh tha thứ ư, nằm mơ đi. Thấy Quân định lấy mì úp, Phượng chạy tới ngăn. Buổi tối ăn mì hại dạ dày lắm, em xin anh qua ăn cơm một chút được không? Mặc kệ tôi, cô cút về khách sạn đi. Cô thích trốn lắm mà, sao còn ở đây làm gì? Trốn lại đi, trốn nữa đi. Phượng bíu vào tay anh, ánh mắt long lanh nước. Em thực sự xin lỗi. Tôi có nói gì đâu mà cô khóc. Cô khóc cái gì? Mẹ kiếp, đi làm còn không được yên thân nữa là. Phượng vội lau nước mắt. Vâng, em lập tức đi đây. Anh đừng ăn mì nhé. Phượng nói rồi bỏ đi ra cửa. Quân nhìn theo, trong lòng khó chịu đến cực hạn. Cô như vậy là bỏ đi sao? Quân đi tới bàn ăn, nghĩ rồi ngồi xuống ăn chậm rãi. Đói bụng mà ăn chẳng ngon lành gì cả. Quân bực bội đập đũa, bỏ đi ra ngoài cho bớt ngột ngạt. Không ngờ khi ta tới bên ngoài, anh lại nhìn thấy Phượng đang ngồi co một cục to tướng trước cổng. Cái bóng nhỏ bé run run của cô. Quân không chịu nổi nữa, liền nhanh tới tóm lấy cô, lôi mạnh vào trong nhà. Anh ép cô dán lên tường tức giận hỏi. Sao còn chưa đi? Ngồi trước cổng để làm gì? Em muốn trốn thôi cơ mà. Sao bây giờ lại quay lại đây, ở lì không chịu đi? Em muốn gì đây? Rốt cuộc là em muốn làm thế nào hả? Quân, em nhớ anh. Cô rất nhớ Quân. Hơn một tháng qua đi đâu, cô cũng chỉ nhớ tới anh. Cô nhớ anh đến phát điên lên được. Nhìn anh khổ sở nhưng không thể nói. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh. Cô cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng cô bắt buộc như vậy vì lời hứa với bố của Quân. Quân càng ghì chặt vai cô, bị câu nhớ nhung của cô làm cho rung động. Anh không kiềm chế được mà cúi xuống, hôn lên đôi môi của cô. Một cái hôn như muốn lấp đầy nỗi nhớ nhung trong suốt hơn một tháng qua. Anh vừa hôn vừa cắn, khiến môi cô chẳng mấy chốc mà sưng mọng. Anh ngẩng đầu lên và hỏi cô. Rốt cuộc là lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ cho tôi biết đi. Phượng bắt đầu nhớ lại. Khi ấy, lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình bị bắt nhốt trong một căn nhà hoang trên núi. Hai gã đàn ông bắt cô, định hãm hiếp cô. Nhưng may sao con thiết xuất hiện ngay lúc đó. Nó nhai răng gầm gừ lao vào cắn xé hai gã đàn ông kia. Phượng nhân cơ hội đó mà bỏ chạy. Cô men theo đường chạy xuống núi, giữa đường thì gặp một toán người, người của bố quan. Cô sợ quá quay đầu lại, bỏ mặc đám người kia đuổi theo, sau lưng hét cái gì đó mà cô không nghe thấy. Trong quá trình chạy trốn, cô bị sẩy chân, lăn xuống vách đá bất tỉnh không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì thấy đã bố quan ở bên cạnh, còn mình thì đang nằm trong bệnh viện. Bố quan nói, cô không sao, chỉ bị thương nhẹ. Tôi sẽ đồng ý cho cô và thằng Khánh đến với nhau, nhưng cô phải làm theo ý tôi. Phượng chắc nịch gật đầu, nghe xong ý định của bố quan, lắp bắp. Bác, làm sao mà như vậy được à? Tôi muốn biết rõ, nó yêu cô đến mức nào, và tôi muốn nó trưởng thành hơn, nếu như cô có thể làm cho nó thay đổi. Cuối cùng Phượng cắn răng đồng ý làm theo kế hoạch của bố quan, bởi vì cô thực sự muốn ở bên anh, muốn được sự chấp nhận của bố anh, và hơn hết, cô cũng muốn biết rõ anh đối với cô là như thế nào. Qua hơn một tháng, cô đã hoàn toàn biết được tâm ý của anh dành cho mình. Cô đã vui và vô cùng hạnh phúc. Nghe Phượng kể lại xong, Quần kích động ôm chặt lấy cô. Em nghe lời bố tôi làm gì? Ông ấy chỉ muốn bóc lột sức lao động của tôi thôi. Em đúng là dễ tin người quá mà. Em chỉ muốn sự đồng ý tuyệt đối của bố anh. Em muốn ở bên anh. Nghe thấy câu em yêu anh, trái tim của anh như nhũn ra. Anh lại lật người đè cô xuống dưới thân, điên cuồng hôn cô. Anh muốn cô, anh đặc biệt có một ham muốn mãnh liệt với cô. Bất kể là từ nhiều năm trước hay đến tận bây giờ, anh đều muốn như vậy. Sáng sớm hôm sau, cả Quân và Phượng đều cùng lúc tỉnh dậy từ trên giường. Ánh nắng sớm mai chiếu qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên tấm rương sáng bóng của Phượng. Cơ thể trần truồng của cô bị Quân ôm chặt trong lòng. Quân cười sảng khoái, tay anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô. Thấy Phượng muốn ngồi dậy thì anh càng ghì chặt cô rồi nói. Nằm thêm một chút nữa đi. Không được, em phải qua biệt thự xem con thế nào đã. Đêm qua, anh và cô quẩn nhau một đêm nên vô tình quên mất luôn bé Mít. Con đã có Thím Bình lo, không sao cả. Ngược lại, em nên nghỉ ngơi nhiều vào. Em không sao đâu mà, em thấy khỏe lắm. Ánh mắt Quân trở nên săn thả. Thật sao, em rất khỏe à? Vậy thì chúng ta làm một hiệp cho ngày mới nhé. Phượng nghe anh nói xong, muốn làm thêm một hiệp nữa, thì kinh hãi không thôi. Người đàn ông này đêm qua đã hành hạ cô biết bao nhiêu lần, cô không chịu nổi mất. Cô chỉ nói bản thân mình khỏe, để đi tới bên con thôi. Thế nào mà anh lại hiểu lầm ý của cô vậy? Phượng cúi đầu nói nhỏ, vô cùng ngượng ngùng. Em không được. Cái gì? Em... Phượng vùng tay ra, nhảy xuống giường. Chợt nhớ ra đống quần áo đã bị Quân vứt ở ngoài cửa ra vào đêm hôm qua, nên cô cắn răng chạy vào nhà tắm. Cô đứng ở trong đó thở hổn hển vì xấu hổ, mãi cũng không dám bước ra. Quân ở bên ngoài bật cười, anh dậy khỏi giường mặc quần áo trong tủ, vặn eo bẻ cổ cho sảng khoái, rồi mở ngăn tủ kéo đầu giường, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh ngắm nghía chiếc hộp rất kỹ. Cửa phòng tắm bất chợt mở ra, Phượng choàng áo tắm che kín người. Quân vội thu tay lại giấu chiếc hộp ra sau lưng. Em tắm rồi à? Dạ vâng, anh cũng vào tắm đi. Quân đi tới gần cô, định đưa chiếc hộp giấy sau lưng. Không ngờ đúng lúc đó điện thoại trong túi reo lên inh ỏi. Quân dựng người trong chút lát. Anh có điện thoại kia? Quân không có cách nào, bèn kín đáo bỏ chiếc hộp vào trong túi rồi mới nghe điện thoại. Người gọi đến là Phó Tổng Dương. Có chuyện gì mà sáng ra đã gọi đến đấy? Cái gì? Có thế mà cũng gọi cho tôi. Nói cho anh biết tôi nghỉ một tháng, đường hỏng bóc lột tôi. Thế đi. Quân tắt điện thoại, tâm trạng trở nên bực bội hết sức, mới sáng ra đã bị làm phiền. Thật đúng là... Phượng nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, anh đừng có giận mà. Em đừng để ý chuyện công việc ấy mà. Phượng lấy quần áo trong tủ, định đi vào phòng tắm thì lại nghe Quân gọi. Phượng. Cô quay đầu lại. Vâng, gì vậy anh? Mà em mặc đồ trước đi đã. Phượng mặc đồ xong rồi bước ra. Lúc này Quân mới lôi chiếc hộp từ trong túi ra. Anh muốn... Cửa phòng đột nhiên bị gõ một cách bất thường, sau đó là tiếng bé Mít. Mẹ, mẹ ơi! Phượng nghe thấy tiếng con thì vội mở cửa. Quân lại sượng người lần thứ hai. Bé Mít được Bím Bình mang tới. Con bé ngủ dậy không thấy mẹ nên khóc dữ lắm. Phượng hỏi Thím Bình. Bé Nhật đi rồi hả bác? Nó đi học rồi cô ạ. Quân từ phía sau rồi đi tới nói. Để anh tắm xong rồi đưa hai mẹ con ra ngoài ăn sáng. Bé Mít thích lắm, ríu rít như một chú chim non. Quân đưa Phượng đến một nhà hàng rất đẹp. Anh gọi hai phần mì ý và một phần cháo cho bé Mít. Bé Mít ăn rất ngoan. Phượng cho một miếng mì vào miệng nhai nhai nhưng lại thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cô cố ăn mấy miếng nữa nhưng không nuốt nổi đành bỏ đũa xuống. Quân bèn hỏi. Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Em không biết nữa, thấy khó ăn lắm anh à? Hay là anh gọi món khác? Thôi, tự dưng em không muốn ăn lắm. Phượng cố gắng, nén cảm giác khó chịu trong người lại, quay sang đút cháo cho bé Mít. Quân vừa ăn nhìn hai mẹ con, chiếc hộp vẫn nằm yên trong túi. Anh lựa cơ hội định rút chiếc nhẫn ra thì đột nhiên Phượng kêu lên. Em thấy đau bụng quá. Quân nhất chiếc hộp trở vào rồi nói nhanh. Sao lại đau bụng chứ? Phượng ôm bụng nhăn nhó. Em cũng không biết nữa. Quân tức tốc đưa Phượng đến bệnh viện kiểm tra. Trong lúc đợi Phượng khám xong, Quân bé bé mít đứng ngoài hành lang sốt ruột cả lên. Một lúc sau, bác sĩ bước ra kêu Quân vào rồi nói chuyện. Nhìn Phượng đang nằm trên giường, sắc mặt cô hơi tái, thì anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ? Vợ cậu bị động thai, may mắn đến viện kịp lúc, nên giờ không sao rồi. Quân đực mặt ra. Hà, có thai. Cậu làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Cô cậu được mấy đứa rồi? Hai đứa ạ. Hèn gì? Mà này, giờ vợ chồng nên kiêng sinh hoạt nghe chưa? Thai yếu lắm đấy. Tôi có kê một khoa thuốc bổ, giờ đưa vợ ra ngoài lấy thuốc rồi về nghỉ ngơi. Quân gật đầu một cái sụp. Ra đến bên ngoài, Phượng lén nhìn Quân. Anh làm sao vậy? Quân nhìn Phượng. Anh không ngờ mình chưa kịp cầu hôn thì cô lại mang thai nữa rồi. Không được, phải cưới gấp. Phải cưới gấp thôi. Quân đặt bé mít xuống, dứt khoát lời hộp đựng nhẫn ra. Tóm tay Phượng, mở hộp, lấy nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, khiến Phượng ngơ ngác không hiểu gì. Anh làm gì vậy? Đeo nhẫn đó, em không thấy à? Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng đeo được rồi. Nhẫn, cưới đi. Phượng nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Quân, đột nhiên xúc động muốn khóc. Tuy Quân nói năng cộc lốc, nhưng cô biết tình cảm của anh. Ừ thì cưới, ba đứa con rồi, chứ có ít gì đâu. Ngày hôm sau, Quân tức tốc đưa Phượng về Quảng Nam gặp bố ruột của cô. Khỏi nói bố cô ngạc nhiên thế nào, Phượng cũng chỉ về thông báo để ông tham gia lễ cưới thôi, chứ chẳng chờ mong gì ở ông. Gia đình Quân cũng chẳng cần gì cả, duy chỉ có mụ dì ghẻ là tỏ thái độ ghen ghét ra mặt, nhưng Phượng cũng chẳng quan tâm. Lần này Phượng biết được Hưng cũng đã lấy vợ khác, vợ anh ta còn sinh được một đứa con trai rất đáng yêu. Cô mừng thầm cho Hưng, bởi vì vốn dĩ Hưng cũng là người chịu thiệt. Một tháng sau, hôn lễ của Quân và Phượng được tổ chức ở một khách sạn rất lớn. Hôm đó chỉ có mỗi một mình bố cô đến tham dự, còn lại đều là khách khứa bên nhà trai, toàn là thương nhân giàu có. Kết thúc hôn lễ, Phượng mệt lả cả người. Tối đó trở về, Quân dịu dàng nói với vợ. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Phượng lết vào phòng tắm, một mình Quân ngồi ở bên ngoài giường với tâm trạng hồi hộp. Vậy là cô đã chính thức trở thành vợ của anh rồi. Phượng từ nhà tắm bước ra, trên người mặc một chiếc váy ngủ, bởi vì mang thai mà cơ thể trở nên đẫy đà hơn trước. Quân ngồi trên giường nhìn cô, cả người nóng bừng bừng, lửa dục dâng lên ngùn ngụt. Phượng đi tới trèo lên giường. Anh cũng đi tắm đi. Quân dứt khoát xuống giường vào nhà tắm xả nước ầm ầm. Đến lúc trở ra nhìn thấy Phượng, cơ thể vốn đã bớt nóng, một chút lại bốc cháy. Anh bực bội bỏ đi ra ngoài phòng khách. Phượng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cô đi ra ngoài xem Quân thì thấy anh đang nằm bứt rứt trên ghế sofa và ra vẻ vô cùng khó chịu. Quân, sao anh lại nằm đây? Giọng Quân khàn khàn. Em đi vào đi, đừng để ý đến anh. Nhưng... Em mà còn nói nữa là anh ăn em ngay đấy. Phượng bỗng hiểu ra vấn đề, thì ra anh đang muốn cái khoản kia. Cô phì cười bèn quay người đi vào trong phòng chốt cửa lại. Đêm tân hôn, Quân nằm ngoài sofa khó chịu cả đêm. Ai nghĩ chưa có ai thảm như anh, đêm tân hôn phải ăn chay, nhịn đến mức gần chết thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ, bác sĩ đã dặn là không được mà. Hơn một tháng nhịn rồi, ai nhịn đến bao giờ nữa đây? Vào một buổi sáng chủ nhật, Phượng ngồi trên ghế tựa mắt nhìn Quân cùng với bé Nhật và bé Mít đang chơi bóng chuyền ở ngoài sân. Khung cảnh ba bố con hiện lên thật ấm áp, cô vô thức xoa bụng mình một cái. Chẳng bao lâu nữa, cô và anh đã có thêm một thiên thần nhỏ. Hiện giờ đang là vào mùa hè, mới sáng sớm, tiếng ve đã kêu râm ran. Quân chơi với con một lúc rồi đi tới cạnh vợ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em muốn vào Nam một chuyến, nhưng đường đi xa mệt lắm. Em không sao, chúng mình vào thăm bà ngoại với cái Liên được không anh? Em nhớ họ quá. Đợi một thời gian nữa thì anh cho em đi. Không, em muốn đi bây giờ cơ. Được không anh? Cho em đi đi. Tối nay... Hai mắt Quân lóe sáng. Tối nay sao? Hai lần nhé. Một lần thôi. Ok. Giao dịch đã được ngầm thỏa thuận. Phượng ngả đầu vào vai Quân, nhìn những đoá hoa phượng đang nở đỏ rực ngoài bên ngoài, hạnh phúc vô bờ. Đây hẳn là bình yên bên anh, người đàn ông mà cô yêu thương. Cô thì thầm nho nhỏ. Quân, em yêu anh nhiều lắm. Đó là một buổi sáng, tuy rất bình thường, nhưng hoa lại nở rất đẹp. Vậy là chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Tìm bố cho con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật ý nghĩa và bổ ích và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net